mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết trinh thám nhan đề Đề thi đẫm máu, tác giả Lôi Mễ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Các bạn đang nghe chuyện iStory trên trang YouTube. Khi sắp đến 4 giờ sáng rồi, Phương Mộc nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Cảm giác đầu tiên là tức ngực. Ngực bị mép bàn hằn lên đau nhức. Toàn thân nặng chỉnh trịch. Cậu gắng gượng ngồi thẳng dậy, một cái chăn rơi xuống đất. Chắc là Đỗ Ninh đã đắp lên vai cho cậu. Ngón tay thấy rất đau. Phía bên ngoài lớp băng bó có thể nhìn thấy máu đã khô lại. Có thể là lúc giằng co tối qua vết thương lại bị nứt toác ra. Phương Mộc không hề để ý đến những điều này. Cậu loạng choạng đứng dậy cầm cốc nước đã lạnh toát trên bàn rồi uống một hơi hết sạch. Không kịp cả rửa mặt, cậu thu dọn chút đồ rồi chuẩn bị ra ngoài ngay. Hôm nay bằng mọi giá cậu phải gặp được Mạnh Phàm Triết. Đáp án của tất cả mọi câu đố chỉ có thể lấy được từ chính Mạnh Phàm Triết thôi. Vừa mở cửa ra, liền đâm sầm vào một người từ bên ngoài bước vào, đó là Thái Vĩ. Anh đến đúng lúc lắm, đưa tôi đi gặp Mạnh Phàm Triết đi. Phương Mộc nói luôn, một tay kéo Thái Vĩ bước ra ngoài. Nhưng Thái Vĩ lại không buồn nhúc nhích. Không cần đi nữa đâu. Tại sao? Phương Mộc dừng bước, quay sang nhìn Thái Vĩ chằm chằm. Mạnh Phàm Triết đã chết rồi. Thái Vĩ khẽ nói. Phương Mộc nhìn chằm chằm Thái Vĩ đến tận nửa phút, cho đến khi Thái Vĩ kéo cậu vào trong phòng. Vào trong phòng nói chuyện. Phương Mộc ngẩn người đứng ở giữa phòng, đối diện với cửa sổ, không quay người lại, cũng không nói gì. Sáng sớm ngày hôm nay, Phương Mộc đột nhiên giơ một bàn tay ra, ngăn không cho Thái Vĩ nói tiếp, rồi từ từ quỳ sụp người xuống, vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run lên. Thái Vĩ đợi cho cậu tạm bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi lên giường, đưa cho cậu một điếu thuốc, rồi lại châm lửa giúp cậu. Phương Mộc nét mặt thẫn thờ, đưa điếu thuốc lên miệng, hút lấy hút để. Sau khi hút xong một điếu thuốc, Phương Mộc khàn giọng hỏi. Sao mà chết? Đập đầu vào tường, hộp sọ bị tổn thương. Thái Vĩ nói qua loa. Thế tại sao không ai ngăn cản cậu ta? Giọng Phương Mộc bỗng chốc cao vút lên. Chúng tôi đã có những phương pháp dự phòng. Khi nhốt cậu ta ở phòng tạm giam, tuy chân tay bị khóa chặt vào ghế, lúc đầu nhân viên trực ban nghe thấy cậu ta khóc, sau đó lại nghe thấy những tiếng đập thùm thụp. Khi lao vào, cậu ta đã không thể cứu được nữa rồi. Tay chân đều bị khóa chặt, vậy tại sao lại... Thái Vĩ cười buồn, e rằng cậu sẽ không tin đâu. Mạnh Phàm Triết đã cố ép rút tay và chân mình ra khỏi còng tay và xích chân. Bao năm nay tôi chưa hề gặp sự việc như vậy. Anh lắc đầu. Da tay và da chân đều bị róc ra, xương bàn tay thì bị gãy. Anh dùng đôi bàn tay mình mô phỏng. Thật khó mà tin nổi. Không ngờ cậu ta lại quyết tâm tìm đến cái chết đến như vậy chứ. Lại trầm mặc hồi lâu, Phương Mộc mặt lạnh lùng hỏi, kết luận của các anh là gì? Thái Vĩ do dự một lát, kết luận bước đầu là sợ tội nên tự sát. Lý do vì sao? Chắc không đến nỗi chỉ vì việc tối qua mà nhận định cậu ta là hung thủ chứ? Thái Vĩ cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Phương Mộc, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu đấy. Nhưng chúng tôi không phải là không hề có chứng cứ mà tùy tiện nghi ngờ một người đâu. Tối hôm qua, mặc dù Mạnh Phàm Triết không hề mở miệng nói ra, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra những đồ vật này trong phòng ký túc xá của cậu ta. Anh lấy ra một chồng tài liệu trong chiếc cặp da mang theo đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc vừa xem, Thái Vĩ vừa giải thích. Đây là miếng vải đen. Chúng tôi đã tiến hành đối chiếu với miếng vải đen trong cuộn băng ở vụ án Kim Sảo bị giết. Cảm giác rất giống nhau. Hơn nữa trên đó cũng phát hiện ra vết máu khả nghi. Phòng vật chứng đang làm xét nghiệm hóa học. Có lẽ chiều nay là có kết quả thôi. Còn đây là một chiếc búa. Sau khi Lưu Kiện Quân bị đánh cho bị thương, chúng ta đã tiến hành phân tích qua hình dạng vết thương. Có thể suy đoán ra hình dạng hung khí mà chiếc búa này hoàn toàn phù hợp với sự suy đoán của chúng ta. Cậu nhìn này. Anh chỉ vào một bức ảnh. Trên đó là mười mấy cuốn sách. Những cuốn sách này cũng đều được phát hiện trong phòng của Mạnh Phàm Chiết. Toàn bộ đều là sách liên quan đến giải phẫu người, lịch sử phạm tội phương Tây và sát thủ liên hoàn. Cậu có còn nhớ những tài liệu mà chúng ta tìm được trong thư viện không nào? Toàn bộ đều được tìm thấy trong phòng của Mạnh Phàm Chiết. Chúng tôi hiện đang cho người đến thư viện để điều tra những ghi chép về việc mượn sách của Mạnh Phàm Chiết. Còn đây là chiếc túi ni lông nhỏ được tìm thấy trong túi áo của Mạnh Phàm Chiết, trong đó còn để lại một ít bột. Và qua kiểm tra hóa học thì đó là heroin. Phương Mộc ngắt lời Thái Vĩ. Thế xe ô tô thì sao? Hung thủ lẽ ra còn có một chiếc xe ô tô, nhưng Mạnh Phàm Chiết có không nào? Còn nữa, Mạnh Phàm Chiết không đến nỗi giết chết Kim Sảo ngay trong phòng ký túc xá của mình, cũng không thể lột ra Tân Đình Đình ngay trong phòng mình chứ. Thuê xe không phải là một việc quá khó khăn. Hơn nữa, Mạnh Phàm Chiết hoàn toàn có khả năng thuê một căn phòng ở ngoài trường học để hoàn thành việc phạm tội của mình. Thuê một căn phòng ư? Thế thì cậu ấy cần thiết mang tất cả các thứ này về phòng mình sao? Để chúng lại ở phòng thuê chẳng phải an toàn hơn sao? Nhất thời, Thái Vĩ bị cứng họng. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở ra, Đặng Lâm Nguyệt thở dốc chạy vào, Đỗ Ninh đi theo sau, trong tay còn cầm nguyên một hộp cơm. Đặng Lâm Nguyệt nhìn thấy Thái Vĩ ngẩn người ra, còn không kịp chào hỏi, đã hỏi ngay Phương Mộc, anh thế nào rồi, anh không sao chứ? Nhìn thấy miếng vải băng bó trên ngón tay Phương Mộc, cô ta kêu lên kinh hãi, lao đến cầm tay Phương Mộc. Trời ơi, anh bị thương rồi. Sao lại vẫn đang chảy máu thế này? Đi đến bệnh viện ngay. Cô nhìn khắp người Phương Mộc rồi lẩm bẩm. Không bị thương chỗ nào nữa chứ? Em xin lỗi, xin lỗi. Em vừa mới nghe được tin, em đến muộn mất rồi. Đặng Lâm Nguyệt nước mắt lưng tròng, nhìn Phương Mộc đã hất tay cô ra. Vẫn nhìn chằm chằm vào Thái Vĩ, dường như vẫn muốn anh giải thích câu hỏi vừa rồi. Thái Vĩ không thèm để ý đến ánh mắt chất vấn của Phương Mộc, mà giờ tập tài liệu đến bức ảnh chiếc búa. Cô đến thật là đúng lúc, anh nói với Đặng Lâm Nguyệt. Đây có phải là chiếc búa tối hôm đó hung thủ đã cầm hay không? Đặng Lâm Nguyệt nhìn bức ảnh kia, hình như đúng thì phải, hơi giống. Cô nhìn sắc mặt đáng sợ của Phương Mộc vội vàng sửa lại. Mà tôi cũng không biết nữa. Búa chẳng phải đều giống nhau sao? Tôi không biết đâu. Thái Vĩ tức giận trừng mắt nhìn Phương Mộc, đóng tập tài liệu lại. Thôi tôi đi trước đây. Mấy ngày này cậu đừng có chạy lung tung. Bật di động, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Nói xong bèn xách cặp ra quay người bước ra ngoài. Trong phòng bỗng chốc im bặt. Đỗ Ninh nhìn Đặng Lâm Nguyệt, rồi lại nhìn Phương Mộc, chỉ tay vào hộp cơm để trên bàn. Phương Mộc à, ăn một chút đi, tớ mua bữa sáng cho cậu đấy. Phương Mộc không nói gì, Đặng Lâm Nguyệt thì cười nói, cảm ơn anh, Đỗ Ninh ạ. Thôi tớ đi trước đây. Đỗ Ninh xách cặp sách nói khẽ với Đặng Lâm Nguyệt, em ở lại với cậu ấy nhé. Sau khi Đỗ Ninh đi, căn phòng rơi ngay vào sự trầm mặc, càng khó chịu đựng hơn. Đặng Lâm Nguyệt ngồi lại với Phương Mộc một lát, thấy cậu ấy không lên tiếng, bèn cầm hộp cơm đưa đến nói, anh ăn một chút đi. Phương Mộc vẫn không cầm. Cô bèn lấy thìa múc cháo đưa đến tận miệng cho Phương Mộc. Phương Mộc quay đầu sang một bên nói, anh không muốn ăn đâu, em đi về đi. Anh muốn được yên tĩnh một mình. Đặng Lâm Nguyệt bất lực, đặt hộp cơm trở lại bàn, khẽ nói với Phương Mộc.

Mấy hôm nay cậu lần lượt hồi tưởng lại từng lần mình giao tiếp với Mạnh Phàm Chiết, nhưng không thể tìm thấy bất cứ động cơ nào khiến cho Mạnh Phàm Chiết lại muốn giết mình. Hơn nữa, Mạnh Phàm Chiết và hình tượng tên hung thủ mà cậu giả thiết thực sự khác biệt quá lớn. Mặc dù cậu vẫn luôn nhắc nhở mình việc khắc họa chân dung nhân vật chắc chắn sẽ tồn tại sự khác biệt với nghi phạm, nhưng sự khác biệt này có lẽ là quá hoang đường. Thế nhưng, sự thực không thể phản bác được là Mạnh Phàm Chiết đã viết ký hiệu số 7 lên cửa phòng mình. Cũng chính cậu ấy tối hôm đó muốn giết chết mình. Hơn nữa, phần lớn các vật chứng đều được phát hiện thấy trong phòng ký túc xá của cậu ấy. Nhưng Phương Mộc vẫn không thể liên kết Mạnh Phàm Chiết với tên hung thủ tàn độc xảo quyệt vô cùng đó. Đặc biệt, khi cậu hồi tưởng lại cảnh Mạnh Phàm Chiết vươn người đến cửa sổ xe cảnh sát cầu cứu mình. Phương Mộc hết lần này đến lần khác tự nhủ, không phải cậu ấy, không phải cậu ấy. Lúc đó Mạnh Phàm Chiết rõ ràng là đang cầu cứu mình, làm gì có tên hung thủ nào lại làm như vậy chứ? Tổ chuyên án quyết định rút khỏi trường đại học G. Trước khi đi, Thái Vĩ đến tiết lộ cho cậu biết tình hình tiến triển của việc điều tra mới nhất. Trong số di vật của Mạnh Phàm Chiết, không hề phát hiện ra hóa đơn liên quan đến việc thuê xe và thuê phòng. Cũng không hề có những chứng cứ chứng minh Mạnh Phàm Chiết đã có những hành động tương tự. Nhưng dựa vào tất cả những chứng cứ hiện có, thì có thể khẳng định rằng tất cả những vụ án giết người này đều là do Mạnh Phàm Chiết gây ra. Do nhân vật khả nghi đã chết, phía cảnh sát quyết định xóa bỏ vụ án. Phương Mộc nghe xong, trầm mặc một lúc rồi hỏi. Nói như vậy, kết luận của các anh là Mạnh Phàm Chiết chính là hung thủ ư? Thái Vĩ gật đầu. Đúng vậy. Các anh thực sự tin rằng cậu ấy là hung thủ ư? Hay là các anh tình nguyện tin rằng cậu ấy là hung thủ chứ? Sắc mặt của Thái Vĩ không được ổn lắm. Ý cậu là cái gì vậy? Mạnh Phàm Chiết không phải là hung thủ đâu. Vậy chứng cứ của cậu đâu nào? Trực giác ư? Trực giác đáng tin cậy hay là chứng cứ đáng tin cậy đây? Thái Vĩ tức giận nói. Có phải là cậu coi chúng tôi là lũ ngốc phải không? Quả thật cậu đã bỏ ra không ít sức lực vào vụ án này. Nhưng chúng tôi không phải là lũ ăn không ngồi rồi đâu nhá. Thế động cơ gây án thì sao nào? Động cơ của Mạnh Phàm Chiết là cái gì? Cậu còn không nhận ra đó là một thằng điên hay sao? Thằng điên giết người thì còn cần lý do ư? Thằng điên có thể thiết kế ra kế hoạch giết người cẩn mật và tinh tế đến như vậy sao? Lại còn mô phỏng sát thủ liên hoàn thành công đến thế sao? Có lẽ là hắn ta từng bước mà trở nên điên rồ đấy. Chà ơi! Phương Mộc giơ tay ném đầu mẩu thuốc lá đi thật xa. Thái Vĩ bực bội hút thuốc, đột nhiên liếc mắt nhìn Phương Mộc. Tôi nói này, có phải là cậu cảm thấy Mạnh Phàm Chiết hoàn toàn không giống người mà cậu đã miêu tả, cảm thấy hơi bẽ mặt? Hơn nữa, anh cười hi hi hai tiếng, còn là trước mặt bạn gái của cậu nữa. Thôi, anh cút đi. Phương Mộc nói xong bèn đứng dậy bước thật nhanh. Phương Mộc không trở lại phòng ký túc xá mà đi đến thư viện. Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Alo? Đầu dây phía bên kia truyền đến một giọng nữ giới già nua. Xin hỏi, cậu là Phương Mộc phải không ạ? Vâng ạ, bác là... Tôi là mẹ của Mạnh Phàm Chiết đây. Phương Mộc giật mình hoảng hốt. Sao bà lại biết số điện thoại của mình chứ? Cháu chào bác ạ. Bác tìm cháu có việc gì vậy? Chuyện là thế này này. Chuyện của Mạnh Phàm Chiết cháu cũng biết rồi đấy. Hôm qua bác vừa mới lo liệu xong việc hậu sự của nó. giọng của mẹ Mạnh Phàm Chiết bắt đầu nấc nghẹn. Sáng sớm hôm nay, vừa mới về đến nhà, sau khi nghỉ ngơi nửa ngày, mới phát hiện ra trong hòm thư của nhà chúng tôi có một bức thư. Bác nhìn thấy thì chính là bức thư mấy hôm trước Mạnh Phàm Chiết gửi. Ngày gửi thư chính là một ngày trước khi nó xảy ra chuyện đấy. Phương Mộc cảm thấy con tim mình sắp sửa ngừng đập. Mạnh Phàm Chiết gửi về nhà một bức thư. Đúng vậy, thư viết rất lộn xộn, bên trong nhắc đến một số việc rất kỳ lạ, có liên quan đến việc một thời gian trước nó quen biết với một bác sĩ gì đó. Trong thư nó dặn bác, nếu như nó xảy ra chuyện gì, hãy giao bức thư này cho cháu. Lại còn viết số điện thoại của cháu ở trong bức thư, nó bảo là chỉ có cháu mới giúp được nó thôi. Nói đến đây, phía đầu dây điện thoại bỗng truyền đến những tiếng rên rỉ, đau xót. Bác ơi, bác ơi, bác có còn ở đó không? Bác sao vậy à? Phương Mộc vội hỏi. Bác đây, tim của bác không được tốt lắm, vừa rồi hơi bị kích động. Bên cạnh bác có thuốc không ạ? Có, cháu đợi một lát, bác đi uống thuốc nhé. Đầu dây bên kia chuyển đến tiếng bước chân loạn quà loạn quạng, tiếng kéo ngăn kéo, tiếng lạo xạo mở lọ thuốc và tiếng rót nước. Một lát sau, mẹ của Mạnh Phàm Chiết lại nhấc máy điện thoại. Alo, bác ạ, cháu đang nghe ạ. Làm cách nào bác có thể đưa thư cho cháu được nhỉ? Bác ơi, bác hãy nói cho cháu biết địa chỉ nhà bác đi, bây giờ cháu sẽ đến lấy ạ. Được rồi, cháu hãy ghi lại đi. Phòng 401, đơn nguyên 3, tòa lầu số 6, tiểu khu Kim Tọa, số 83, đường Thủy Loan Bắc, khu Bạch Tháp, thành phố S. Phương Mộc ghi lại địa chỉ, còn đọc lại một lần nữa cho mẹ Mạnh Phàm Chiết để cho chắc chắn, rồi lại dặn dò một câu. Bác ơi, bác đừng đi ra khỏi nhà, đợi cháu đến đã nhé. Được. Sau khi gác máy, Phương Mộc quay trở lại phòng đọc, nhét sách trả lại giá sách, sau khi vội vàng thu dọn đồ rồi lao thẳng về ký túc xá. Lúc này là 3 giờ 50 phút chiều, đi đến thành phố S mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, có lẽ tối nay không kịp quay lại. Khi đi đến bến xe khách thì đã là 4 giờ 30 phút chiều, ở phòng bán vé Phương Mộc ủ rũ được biết chuyến xe khách cuối cùng đến thành phố S vừa mới chạy khỏi. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, liền bắt xe đi đến ga tàu. Rất may là 5 giờ 10 phút chiều vẫn có một chuyến tàu hỏa đi đến thành phố S. Phương Mộc mua một vé rồi lại đến siêu thị ở sân ga mua mấy chiếc bánh bao, một chai nước rồi lặng lẽ ngồi trong phòng đợi chờ lên tàu. Tối hôm đó, trong phòng vệ sinh, khi tận mắt chứng kiến Mạnh Phàm Chiết giết chết và nuốt sống con mèo, Phương Mộc đã thấp thoáng nhận thấy chắc chắn có người đang trị liệu tâm lý cho Mạnh Phàm Chiết. Hơn nữa là quá trình trị liệu tâm lý này đã xảy ra sai sót, dẫn đến tinh thần Mạnh Phàm Chiết bị đẩy đến độ suy sụp. Và hôm đó, khi Mạnh Phàm Chiết trở nên điên cuồng, thiếu chút nữa đã giết chết Phương Mộc, thì càng khiến cho Phương Mộc nghi ngờ có người đang khống chế Mạnh Phàm Chiết. Mẹ của Mạnh Phàm Chiết vừa mới nói trong thư có nhắc đến một người bác sĩ. Điều này bước đầu chứng thực được sự suy đoán của Phương Mộc. Hơn nữa, nếu thực sự có một người như vậy, thì chắc chắn anh ta có liên quan đến vụ ám sát liên hoàn. Phương Mộc cảm thấy mình đang ngày càng tiếp cận chân tướng sự thực. Thứ cảm giác này khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, và thời gian dường như cũng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Hành khách trên tàu ít hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Phương Mộc. Hơn nữa cũng không ngờ còn tìm được ghế trống. Nhân viên trên tàu nói với Phương Mộc, đây là chuyến tàu chậm,

Hắn biết mẹ của Mạnh Phàm Chiết bị bệnh tim, hơn nữa lại sợ chuột. Phương Mộc hồi tưởng lại khung cảnh lúc mình nghe điện thoại ở thư viện ngày hôm đó. Bên cạnh có người hay không? Có những ai? Hoàn toàn không sao nhớ được. Lúc đó, mình đã bị tin tức trong điện thoại cuốn hút, không hề chú ý đến việc xảy ra xung quanh. Lúc đó giá như bảo mẹ của Mạnh Phàm Chiết đọc lại nội dung bức thư đó một lượt thì tốt biết bao. Chỉ lo lắng bà lão quá kích động, sợ bệnh tim bột phát, đến lúc đó lại hại mất tính mạng của bà. Rồi Phương Mộc mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt lại. Mạnh Phàm Chiết từng nuôi con mèo, vậy thì có lẽ cậu ấy sợ chuột. Thật ra nỗi sợ hãi của con người đối với bất cứ sự vật nào cũng đều xuất phát từ kinh nghiệm trong cuộc sống cả. Mạnh Phàm Chiết sợ hãi giống chuột, có lẽ bắt nguồn từ mẹ của cậu. Có thể từ khi còn nhỏ đã từng tận mắt chứng kiến mẹ cậu sợ hãi chuột rồi, cho nên chính cậu cũng dần dần hình thành cái tâm lý sợ chuột đó. Vậy thì người biết được mẹ Mạnh Phàm Chiết sợ chuột chắc hẳn phải là người hiểu rất rõ Mạnh Phàm Chiết. Người có thể khiến cho Mạnh Phàm Chiết thổ lộ hết tâm sự có lẽ chính là người bác sĩ kia. Nếu như thực sự có người này, vậy thì suy đoán lúc đầu của Phương Mộc không hề sai lầm. Ban đầu, người bác sĩ này đã giúp đỡ chữa trị cho Mạnh Phàm Chiết, giúp cậu bước đầu khắc phục tâm lý sợ điểm danh, có thể còn thử giúp cậu khắc phục tâm lý sợ chuột nữa và kiến nghị cậu nên nuôi một con mèo. Chính vì vậy, Mạnh Phàm Chiết đã vô cùng tin tưởng và dựa dẫm vào người bác sĩ đó, thậm chí có thể nói là hoàn toàn nghe theo nữa. Vậy thì hàng loạt các vụ án giết người xảy ra, giả sử tính từ ngày 1 tháng 7 năm nay đến nay, thì liệu có phải Mạnh Phàm Chiết đã tiến hành dưới sự thao túng của hắn hay không?